99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 614. Muốn cái gì? Ba ba đều cho ngươi. Lệ Tư Thừa mua một cái kẹo đường nắm ở trong tay. Nhìn qua cái kia màu hồng phấn lớn bông, trong đầu giống như vang lên cái kia một đường điềm điềm nhu nhu thanh âm. Ta còn muốn ăn. Rõ ràng cách rất xa. Hết lần này tới lần khác hắn thính lực lại là tốt đến đem cô bé kia thanh âm toàn bộ thu nạp nhập trong tai. Con gái muốn ăn kẹo đường. Ba ba mua cho ngươi. Muốn cái gì? Ba ba đều cho ngươi. Lệ Tư Thừa kính dâm phía dưới mắt có chút ảm đạm. Nhanh, cho hắn thêm 2 tháng. Nhiều nhất 2 tháng. Hắn liền về nhà. Cùng lão bà cùng một chỗ. Cùng nhi tử nữ nhi cùng một chỗ. Kẹo đường trong không khí nhất là bại lộ không thể. Gió thổi qua đến. Nguyên bản xõa tung xinh đẹp kẹo đường. Lập tức liền dẹp xuống. Thoạt nhìn dính thành một đoàn. Lệ Tư Thừa nhìn xem trong tay căn này kẹo đường. Không khỏi bật cười. Hắn vậy mà mua một cái như vậy đồ vật. Cho ai ăn đâu. Đi đến thùng rác bên cạnh. Đem kẹo đường ném vào. Đột nhiên. Chung quanh liền truyền đến tiếng kinh hô. Lệ Tư Thừa nghe động tĩnh, quay đầu nhìn về phía đám người chỗ quan sát địa phương. Con người bỗng nhiên co lên. Lệ Tư Thừa tâm tại cùng một lập tức cơ hồ muốn vọt ra một dạng. Đây không phải là vừa mới các nàng đi chơi đồ vật sao? Tô Thiên Từ dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai tay đem Lệ Giản Diệt vây lại, vững vàng đem đầu giam ở nàng trên đầu. Lệ Giản Diệt dương một đôi mắt to, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Tô Thiên Từ, hỏi, mụ mụ, người thế nào? Sân chơi nhân viên công tác, quá sợ hãi, lập tức theo khẩn cấp đình chỉ. Đang chơi trò chơi công trình lập tức ngừng lại. Hết lần này tới lần khác không khéo là, cái kia cởi bỏ máy bay nhỏ. Ngay tại chơi trò chơi công trình cao nhất địa phương, cách xa mặt đất. Có chừng 3 mét khoảng cách, mỗi đài máy bay nhỏ phía dưới nên có 2 nơi cố định địa phương. Nhưng là cái kia cao nhất bên trên máy bay nhỏ, rõ ràng rơi một chỗ. Toàn bộ máy bay nhỏ nghiêng nghiêng mang theo, lung lay sắp đổ, còn đang nhẹ nhàng tới lui. Cả bộ máy bay nhỏ đều treo thật cao lấy, 3/4 tòa thân đều lộ ở giữa không trung bên trong. Chỉ có một chỗ phi thường đơn bạc nối tiếp. Khó khăn lắm chống đỡ lấy các nàng không có hạ xuống. Nhưng là, phía dưới không chịu nổi gánh nặng thanh âm truyền đến. Chi chi nha nha giống như là lấy mạng chương nhạc. Mỗi lần vang lên, đều gọi người trong lòng run sợ. Cơ hồ chung quanh tất cả mọi người đều nhìn lại. Không ít người đều cầm điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh. Tiếng kinh hô thanh âm, kéo dài không thất truyền lên. Chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều. Tô Thiên Từ trắng bệch như tờ giấy, ôm con gái nhìn qua phía dưới, tâm đều muốn nhảy ra ngoài, ngay cả hô hấp, cũng nhịn không được trở nên gấp rút, nhưng là nàng không dám động, khẽ động cũng không dám động, hô to, cứu mạng, bây giờ là mùa hè, tháng 8 thời tiết, bên ngoài nhiệt độ đạt đến 30 độ, lửa rừng rực ánh nắng bỏ ra đến, làm cho Tô Thiên Từ trên người càng là mồ hôi chảy ròng xuống. Ngắn ngủi lập tức, Tô Thiên Từ đã toàn thân ẩm ướt thấu. Ôm hai từ khẽ động cũng không dám động. Báo cảnh, mau báo cảnh sát. Trời ạ, loại chuyện này đều có. Nhanh mau cứu các nàng. Cao như vậy, nếu là đến rơi xuống. Tô Thiên Từ trên người khó mà áp chế lay động. Ôm hai từ, dọa đến trầm thấp nước nở. Bất lực mà hô to. Cứu mạng a, cứu lấy chúng ta. Nhưng mà... Phía dưới thanh âm càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng nhiều. Đã có người báo cảnh sát, đã có người đi tìm người hỗ trợ, nhưng là, vẫn chưa có người nào đến đây cứu các nàng. Lệ Giản Duyệt không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn gặp mụ mụ khóc, còn có chung quanh khẩn trương không khí, làm cho tiểu gia hỏa cũng có chút sợ, lập tức lại khóc lên tiếng, hô to, mụ mụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.